Chương 636, buồn bực lộ ra. Được rồi, ta sáng mai mang ngươi quan sát tại chỗ. Tuy là tinh tường lộ dạ lần này tới đến ạ cả đệ Mỹ City không có khả năng chỉ là vì quan sát tại chỗ đại bá tinh tế nhàm chán như vậy lý do, bất quá nếu lộ dạ không dẫn đầu làm rõ, Long Hy Thược đơn giản cũng không đuổi theo hỏi, trực tiếp đem nàng coi như chính là vì đại bá tinh tế mà đến. Ừ, như vậy là tốt rồi, bất quá đề tài mới vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, sau này ta muốn đang ở nơi nào ở địa phương ạ, vì cam đoan an toàn của ngươi. Ta sẽ đem ngươi an bài đến ta ký túc xá. Chứng kiến lộ dạ tấm kia tuyệt mỹ gò má cùng ánh ánh tiêu ý, Long Hy Thược kim màu tím mâu tử nhược dường như biết được suy nghĩ híp lại, sau đó thâm thủy đáy mắt liền hiện lên trò đùa dai ánh mắt. Ngươi ký túc xá quả nhiên, lộ dạ đối với Long Hy Thược an bài cho mình địa phương phi thường giật mình. Là vâng đúng, ta ký túc xá. Long Hy Thược mặt mang nghiêm nghị nhìn lộ dạ, cái kia tuấn mỹ gương mặt thần tình không giống đang nói đùa. Ký túc xá à có thể, nhưng là ngươi nơi đó có dư gian phòng sao? Chứng kiến Long Hy Thược không giống đang nói đùa, lộ dạ thanh âm nhất thời nhỏ rất nhiều, trắng non gò má cũng không khỏi lau một tia nhàn nhạt phi hồng. Dù sao mình một nữ hải tử lại bị an bài ở nam sinh ký túc xá, cái này ít nhiều khiến lộ dạ có chút xấu hổ, mặc dù nàng vượt qua tuế nguyệt phải xa xa so với nàng cái kia la lị mặt dung dài hơn lâu, bất quá loại này sự tình nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Đương nhiên là có, hơn nữa nơi đó an toàn đẳng cấp tin tưởng cũng là toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City cao nhất, mấy cái lẻ vẻo năm năng lực giả chẳng lẽ còn không bảo vệ được ngươi sao? Nói xong Long Hy Thược lộ ra một bộ ta hoàn toàn là vì ngươi suy tính thần tình, bên cạnh mù gì nột thì là lộ ra quỷ dị tiếu dung. Vậy được rồi. Nghe được Long Hy Thược nói như vậy, lộ dạ cũng chỉ có thể bằng lòng tới. Lộ dạ bao nhiêu cũng từ sủ chỉ mỉ cả đỏ cùng sật xì nơi đó thu được một chút có quan hệ Long Hy Thược tình huống, đồng thời cũng biết Long Hy Thược trong túc xá còn ở mấy cô gái, trong đó không ít đều là đứng ở ạ cả đệ Mỹ City đỉnh cao nhất lẹ vẻo năm siêu năng lực giả, điểm ấy cũng nhận được cáo dị căn cứ chính xác thật, bất quá cụ thể có mấy người lộ dạ nhưng thật ra không có cụ thể có quan hệ tình báo. Nếu như mình thật có thể vào ở nơi đó, cái này phương diện tình báo sẽ so với bất cứ người nào đều muốn tin tưởng, thuận tiện cũng có thể sờ sờ lai lịch của hắn, cho nên đây là một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, lộ dạ nội tâm mọc lên vẻ mong đợi, nhưng mặt ngoài hay là muốn làm bộ có chút dáng vẻ bất đắc dĩ. Đang ở lộ dạ âm thầm đánh trong lòng bảng cửu chương thời điểm, Long Hy Thược một câu lại làm cho nàng mặt sắc khẽ biến. Bất quá, nơi đó chỉ có một phòng tám, cho nên rất là thỏa mãn lộ dạ lúc này biểu tình. Long Hy Thược khỏe miệng thật cao cong lên, trong con ngươi mang theo vô tận tiêu ý, hắn nhớ kỹ nguyên tắc vị này lớn nhũ la lị tựa hồ đối với khoa học cảm thấy rất hứng thú, nhất là ở phòng tắm thiết bị phương đi hệ nở, ở lãng bùa ạ sở trong cung quảng đại không giữa trong phòng tắm tràn đầy mà phối trí hơn 10 người đến từ thành phố học viện tặng cho tiểu hình phòng tắm thiết bị, cái này đủ để nhìn ra được tới. Nàng thích trình độ, hơn nữa sở hữu dài như vậy mái tóc, còn giữ tốt như vậy. Nói vậy lộ dạ sẽ bị hiệt mỗi ngày đều cẩn thận tẩy trừ bảo dưỡng một phen đi. Nhìn lộ dạ vậy có không cam lòng lại chỉ có thể kìm đi quấn bách thần tình, Long Hy Thược cảm giác được trước nay chưa có hoan hỉ, bất quá hắn mặt thần tình lại mang theo một tia bất đắc dĩ cùng ấy nấy, nếu như ngươi muốn dùng lời nói, làm ơn tất cùng các nàng đả hảo chiêu hô hay đi. Long Hy Thược quỷ kế đích đích xác xác mệnh chung lộ dạ uy hiếp, lúc này lộ dạ nhìn trước mắt tâm kia mang theo ấy nấy gương mặt, hận không thể lập tức tự tay đem xé nát, bất quá đó là không có khả năng, bây. Giờ là cũng chỉ có thể cười khan bằng lòng đến, nàng dám khẳng định Long Hy Thược nói như vậy nhất định là cố ý, bất quá nghĩ đến trong túc xá đều là nữ hài tử, cái này bao nhiêu cũng có thể giảm bớt vẻ lúng túng, lộ dạ cũng liền âm thầm cắn răng nhẫn nhịn tới. Hai người tiếp tục tán gẫu một hồi, kết ngọn rốt cục đúng giờ chạy tới, Long Hy Thược thay lộ dạ giới thiệu kết ngọn cùng mù gì nổ sau đó. Liền làm cho kết ngọn phát động năng lực đem đoàn người toàn bộ chuyển tới ạ cả đệ Mỹ City ký túc xá. Trong túc xá, gần mặc đồ ngủ sờ gì ngồi ở sofa, trong phòng khách trên TV cũng không biết ở phát hình cái gì, bất quá sờ gì cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, mà là quay đầu đi cùng bên cạnh ọt sổ lạ nói chuyện với nhau. Nghỉ ngơi đến bên trong trưa thời điểm, gấp bội cảm thấy nhàm chán sờ gì đi ra khỏi phòng, đúng dịp thấy chuẩn bị bữa trưa ọt sổ lạ. Ọt sổ lạ thân phận sở gì trước kia cũng từng hiểu qua, tuy là trong túc xá nữ hải cũng không bài xích nàng, bất quá có thể ở nơi đây chứng kiến một cái ma pháp sườn đồng liêu, Sở Dĩ vẫn là phi thường vui mừng. Họt sổ lạ cũng là giống như vậy, bất quá Sở Dĩ mặc dù đối với họt sổ lạ có loại cảm giác rất thân thiết, thế nhưng chung sống một hồi, Sở Dĩ bất đắc dĩ phát hiện, họt sổ lạ tính cách cùng nàng có chút không hợp. Hai người phương thức nói chuyện, nói cho đúng là tư duy vốn có rõ ràng bất đồng, họt sổ lạ thường thường sẽ không nhìn kỹ người khác thẳng nói trọng tâm câu chuyện chuyển tới những phương hướng khác, như vậy hành vi làm cho Sở Dĩ gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Long Hy Thược, Sở Dĩ chocolate sắc da thịt nhanh chóng lau một tia phi hồng, bên cạnh họt sổ lạ cũng ngừng ngôn ngữ, lăng lăng nhìn xuất hiện tại trong phòng khách mấy người. Dĩ thật không ngờ ở chỗ này cư nhiên có thể gặp được thuộc đây lộ dạ rất giật mình chính mình cư nhiên trong nháy mắt đã bị chuyển rời đến nơi đây. Bất quá khi nàng nhìn thấy sofa Sở Dĩ thời điểm, ý thức nói rằng nhất tối cao giáo chủ thấy rõ người tới mặt mũi, Sở Dĩ sắc mặt thuần biến. Yên tâm đi, nàng không phải tới hưng sư vấn tội. Long Hy Thược tự nhiên tin tưởng Sở Dĩ lo lắng cái gì, trực tiếp ngồi ở Sở Dĩ bên cạnh, đồng thời cũng tự tay đem Sở Dĩ có chút run run dậy thân thể ôm vào trong ngực. Bị đột nhiên ôm Sở Dĩ thân thể cứng đờ, nhưng rất nhanh thì mềm hóa ở Long Hy Thược trong lòng, an tâm khí tức cùng giọng ôn hòa làm cho Sở Dĩ kịch liệt sôi trào nội tâm bình tĩnh đến. Chỉ bất quá ở tối cao giáo chủ trước mặt làm ra như vậy hái muội động tác hãy để cho Sở Dĩ có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng lộ dạ ánh mắt. Chứng kiến Long Hy Thược động tác, cùng Sở Dĩ thời khắc này phản ứng, lộ dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mà bởi vì Sở Dĩ nguyên nhân, lộ dạ tựa hồ đã đem bên cạnh họ sổ lạ quên lãng. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi lúc này chắc là ra ngoại quốc làm đạo sư giao lưu chứ tuy là Long Hy Thược mới vừa lời nói đã kinh xác nhận nàng phía trước phỏng đoán, bất quá lộ dạ cũng không có đơn giản buông tha Sở Dĩ dự định, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Sở Dĩ, trong suốt trong mắt màu lam ở chỗ sâu trong lóe ra có chút đâm nhân tinh quang. Đầu tiên là Cao Dĩ, sau đó là Sở Dĩ, cái này không được không cho lộ dạ coi trọng, tuy là Sở Dĩ đối với nàng mà nói là có cũng được không có cũng được nhân vật. Bất quá cái này cũng chứng minh, Long Hy Thược đang ở tạm thực của nàng quân cờ, tạm thực của nàng thế lực. Sở Dĩ xuất hiện cho lộ dạ gõ cảnh báo. Nàng vốn là dự định phải đi, bất quá lại bị ta ép buộc qua đây. Ngươi có ý kiến gì không chứng kiến Sở Dĩ rất sợ lộ dạ bộ dạng? Long Hy Thược khẽ cười một tiếng. Ồ thực sự là thế này phải không như vậy ngươi cần nàng thay ngươi làm cái gì sự tình sao lộ dạ có thể không tin tưởng đơn giản như vậy thoại ngữ. Ở cao trước khi nên Long Hy Thược ánh mắt, một bộ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc gián dấp. Ừ, ta thích nàng, chỉ đơn giản như vậy. Đối với lộ dạ chất vấn, Long Hy Thược căn bản là không đặt ở tâm, bao bọc Sở Dĩ cái tay kia cũng đùa bỡn mái tóc của nàng, lộ ra tế tế cổ. Lúc này Sở Dĩ mặc cả người màu trắng đồ ngủ, tuy là đây càng có thể làm nổi bật lên nàng màu da không giống người thường, bất quá như vậy nàng cảm giác tức tươi mát lại giàu có mị lực. Mái tóc ở phiêu đãng gian còn mang theo một nhàn nhạt thơm nước mùi. Long Hy Thược khinh bạc động tác làm cho lộ dạ không biết nên nói cái gì cho phải. Từ bắt đầu liền giữ yên lặng mù gì nổ cùng kết ngọn hai người thì là buồn cười nhìn một màn này. Các nàng phát hiện trong phòng khách một màn, rất giống nam chủ nhân tìm tiểu tam về nhà mà bị nữ nhân chủ nhân phát hiện sau đó phát sinh rằng có tình cảnh. Đương nhiên các nàng không cho là Sở Dĩ chính là tiểu tam, chỉ là cảm giác rất giống mà thôi hành chứng kiến Sở Dĩ thân mặc đồ ngủ, sắc mặt ở Long Hy. Thực gây xích mích chi cũng là phi hồng một mảnh, lộ dạ cũng tin tưởng cái này quan hệ của hai người, biết mình không cách nào ngăn cản người nào đó bước chân, chỉ có thể tức giận lạnh rên một tiếng, để bày tỏ nàng đối với người khác bất mãn. À á, ngươi cũng không muốn sinh khí mà, loại này sự tình đều là ngươi tình ta nguyện a chứng kiến lộ dạ bộ dạng dường như hẹp hòi hài tử bị mượn đi món đồ chơi. Long Hy Thược trò đùa dai chi tâm nổi lên, hắn tự thân cũng tránh hảo ngồi ở sofa, vì vậy tự tay rất thoải mái liền chụp phách lộ dạ giám cổ. A ngươi làm cái gì a cảm thụ được Long Hy Thược động tác cùng mình giám cổ nhiệt độ, lộ dạ rốt cục quá sợ hãi, vội vàng lui lại mấy bước, con mắt nhìn chòng chọc vào Long Hy Thược, phảng phất có thể phun ra lửa. Thật có dạn a Long Hy Thược không khỏi không cảm khái một tạo hóa đem nữ nhân tạo được tốt như vậy, Lộ dạ bản thân là thuộc về vóc người vô cùng hảo loại hình, nếu như không phải bản thân thân phận bụng đen tính cách, yêu thích la lị không nhóm khẳng định chen chúc tới. Xin lỗi quên ngươi là ta khách, còn tưởng rằng ngươi là các nàng đầu chứng kiến lộ ra người gây sự ánh mắt. Long Hy Thược cười khoát tay áo, khỏe miệng rất không hề có thành ý nói xin lỗi. Bộ kia ghê tởm dáng dấp tức giận lộ ra nguyên bản là kích thước không nhỏ ngực bô không ngừng phập phồng, vạch ra từng đạo đường vòng cung ưu mỹ. Hừ, phòng của ta ở nơi nào ta hơi mệt chút lộ dạ cũng rõ ràng bản thân đang nháo đi cũng sẽ không có bất kỳ kết quả, thua thiệt vẫn là mình, vì vậy nàng rất nhanh bình phục ba động trong lòng. Được rồi. Tựa hồ có hơi giật mình lộ dạ cư nhiên có thể qua nhanh như vậy khôi phục lại, Long Hy Thược đôi mắt ở chỗ sâu trong lau quá một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bị nồng nặc tiêu ý thay thế. Kết ngọn, mang nàng đi gian phòng xem một chút đi ửng. Kết ngọn gật đầu. Mà lộ dạ thì là không có ở phế lời nói, trực tiếp đi theo kết ngọn rời đi phòng khách. Chứng kiến lộ dạ rời đi bóng lưng, Long Hy Thược từ sofa đi tới phòng khách sân thượng, nguyên bản khuôn mặt cười ôn hòa dung cũng biến mất, thay vào đó là mơ hồ hưng phấn. Ngày mai sẽ là đại bá tinh tế bắt đầu thời gian, tuy là hắn đối với đại bá tinh tế bản thân không có hứng thú, thậm chí có chút đần độn vô vị, bất quá vừa nghĩ tới gần triển khai các loại sự tình. Còn có vị kia cho La Mã chính giáo làm người giao hàng họ gì ân ạ, Long Hy Thược đối với ngày mai đến càng phát ra mong đợi. Không chỉ có như vậy, vừa nghĩ tới chính mình trong túc xá còn có một vị bụng đen lớn nhũ la lị đang đợi chờ mình điều giáo, Long Hy Thược đôi mắt càng phát ra thâm thúy đứng lên, khỏe miệng độ cùng cong lớn hơn. Sau lưng mũ dí nổ chứng kiến Long Hy Thược thỉnh thoảng lộ ra rảo tà tiếu dung, đối với lần này cũng tới một tia hứng thú, nghiêng người tựa ở ban công rào chán. Không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi hỏi Hy Thược, ngươi dự định làm sao đối phó cái kia lộ dạ đâu thật chẳng lẽ định đem nàng làm mang thai đang để cho nàng trở về.